cầu tài, cầu ăn, cầu tiền, đi ra ngoài cầu mắc gì vô chùa, cầu chổng chi nhớ khổ gì, các ông thấy không? À, như vậy thì chúng ta là Đức Phật dạy cái pháp Phật lên ngay hàng đầu. Đức đầu tiên là pháp của Phật, chúng ta phải bám pháp Phật mà đi. Và khi Đức Phật ngày nhập vào Niết Bàn á, thì các vị tỳ kheo mới nói rằng sau khi Đức Thế Tôn vào Niết Bàn, không biết lấy ai mà làm thầy để mà tu tập. Đức Phật là nói rằng là sau khi Như Lai nhập vào Niết Bàn, các con hãy lấy pháp, tức là lấy kinh á, và lấy giới luật, tức là Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Có nghĩa là lấy hai thứ để làm thầy của mình. Thứ nhất là giáo pháp, thứ hai là giới luật. Nên chúng ta bất kỳ một Phật tử nào hay là một tu sĩ nào thì cũng tựa vào pháp và với giới luật mà chúng ta tu tập. Ví dụ như chúng ta ở tại gia thì có ngũ giới, chúng ta đi tu Bát Quan Trai có bát giới, chúng ta tu Sa Di có 10 giới, chúng ta tu Bồ Tát có 5-8 giới, tỳ kheo tăng thì 250 giới, thức Somanani thì 268 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Đó là nhà Phật có tất cả nhiều giới đó. Đó có gì? Như vậy đó gọi là giới luật á. À, như vậy thì mình trong cái giới đó nó có những cái quy định gọi là luật. Như vậy thì chúng ta lấy cái giới luật là Ba La Đề Mộc Xoa, hoặc là tỳ ni luật tạng thì cũng là giới luật, cái tên gọi khác nhau thôi. Còn kinh là những lời Đức Phật dạy mà thường chúng ta gọi đó là pháp. Pháp tức là những lời Đức Phật dạy, nên mình, quý thầy đi đâu với mình nói là thuyết pháp, tức là thuyết là nói. Pháp là những lời Đức Phật đã từng dạy, chúng ta lặp lại, chúng ta lấy ý nghĩa, chúng ta trao đổi lại, truyền đạt cho quý vị Phật tử, nên gọi là thuyết pháp. Mà Đức Phật dặn cái người Phật tử mình nó lấy hai cái làm căn bản, đó là luật và pháp. Nói gì? Tức là giới luật và kinh điển làm căn bản để chúng ta tu tập. Còn tất cả các cái khác đều nó tiêu quỷ, tiêu hoại với thời gian hết á. Tất cả nó không có cái gì tồn tại trong thế gian này hết đó quý vị. Ví dụ như quý vị thấy là giàu cho, giàu, nghèo, đẹp, xấu, hơn, thua, danh, lợi, quyền, tước. Thậm chí mình đi tu nữa nó cũng không, vẫn không có tồn tại tấm thân này nữa. Quý vị thấy ở dưới Sóc Trăng là Thượng Tọa Thanh Chương mới tịch đó, quý vị thấy không? Cũng học tiến sĩ từ Ấn Độ về, cũng là tu sĩ, nhưng mà cuối cùng vô thường đến thì Thượng Tọa cũng phải ra đi thôi. Đó là quy luật bất di bất dịch mà nghiệp từ ngàn đời chúng ta đã gieo rồi, bây giờ ta phải gặt lấy cái mà chúng ta đã gieo thôi. Đó là chuyện đương nhiên thôi, ai ai rồi cũng phải qua con đường đó thôi. Không có gì, người ta đi trước mình đi sau, kẻ trước người sau như giấc chim bao, ta bà là mộng mị mà. Không có gì, thực tâm bố thí. Ta hãy hoàn lương tam bảo náo nương, tìm đường giải thoát tây phương, chim hót rụng phụng múa rồng trầu, tây phương ứng hầu A Di Đà Phật. Như vậy thì giáo pháp của nhà Phật lấy làm căn bản nhất mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh, chứ đừng có lấy cái gì làm căn bản hết. Nhà cửa tiền bạc danh lợi con người nó phải là căn bản. Đó đó mà quý vị thấy ở đâu đó có xuất hiện một cái vị nào đó, cái Phật tử mình kéo đi rần nhỏi này nè, ông tà, ông nhập xác nè, ông này bà gì nó nhập xác nè, đầu về kéo đi rần. Trong kinh Đức Phật không có nói vậy. Đức Phật dạy là chúng ta lấy giới, lấy luật mà làm thầy, lấy kinh, lấy giới luật mà làm thầy. Có nghĩa lấy hai phần kinh luật luận thì lấy kinh với luật là làm thầy thôi. Còn tất cả trên thế gian này, không quý vị, thì cũng có người tốt kẻ xấu, cũng có người tu giỏi người tu không giỏi, cũng có người giàu kẻ nghèo, nhưng tất cả đều quỷ diệt quỷ hoại thời gian hết. Một thời gian qua rồi thì không có cái gì tồn tại tại thế gian này. Biết như vậy á, chúng ta lấy cái giáo pháp lên làm căn bản ở phía phần đầu. Do đó mà hôm nay cái ngày khai mở khóa đầu tiên của chúng ta gọi là khai khóa, không có gì. Nhưng mà cái khai khóa này là một đầu năm, chúng ta đầu tiên thì đây gọi là khai khóa. Còn cái tâm của chúng ta mà nếu mà nhiều đời nhiều kiếp rồi đó quý vị, nó bị bích hết rồi. Chúng ta có 6 cái căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ. Chúng ta có 6 cái căn. Như vậy thì khi sáu căn này nó đi ra ở ngoài trần cảnh trần duyên bên ngoài đó, ta tiếp xúc với sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Ví dụ như mắt chúng ta nhìn thấy cái màu sắc hình sắc phía bên ngoài, tâm chúng ta động loạn, gọi là sự cảm thọ. Trong kinh nói là cảm thọ khi chúng ta tiếp xúc. Như vậy thì con người mình á, đau khổ là chỗ tiếp xúc có sự cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, hoặc là thọ không lạc không khổ khi mình tiếp xúc với cái cảnh trần ở phía bên ngoài. Vì con mắt mình á, nhìn thấy cái bông hoa này nè, chúng ta thấy nó là đẹp đó. Như vậy thì con mắt nó chỉ nhìn thấy thôi, chứ nó không biết đẹp, không biết xấu đâu. Nhưng mà đẹp xấu đó là dính vào tâm của con mắt, mà gọi là nhãn thức. Cái nhãn thức tức là tâm của con mắt, mình nhìn vào cảnh vật đó, mình mới thấy nó đẹp. Từ cái đẹp đó mình sanh cái tâm luyến ái, yêu thương, nên là mình thọ lạc. Nếu mà chúng ta thấy cái bông này nó xấu, hoặc là ta nghe cái mùi hôi ở bên kia bằng cái lỗ mũi mình nè, mình hít vô, cái mùi hôi không có gì, mình hít vô mình biết cái mùi, thì cái lỗ mũi nó hít vô, nhưng mà biết á là cái đây là mùi thơm hay mùi thối hay là mùi gì đó, thì cái đó gọi là cái tâm của lỗ mũi, gọi là tỷ thức, gọi là tỷ thức. À, có gì như vậy thì cái tỷ là cái lỗ mũi mình á, mà nó biết được thì cái đó gọi là cái thức. Thức giống hình như thức tỉnh vậy đó. Cái chữ thức là sự nhận thức, nhận biết cái thế giới quan xung quanh. Như vậy thì cái lỗ mũi mình có chức năng để ngửi, nhưng mà chính cái tâm của lỗ mũi là con mắt, cái tâm của lỗ mũi á, là nó mới biết được cái đó là thúi hoặc là thơm. Ví dụ như á, nó là thơm á, thì khi mà chúng ta nhận thức được bằng cái tâm của lỗ mũi thấy thơm thì chúng ta yêu thích. Ví dụ như mình thấy một người nào mà thích sức nước hoa của Pháp chạy xe mà trước là mình, mà sao mình nghe thoang thoảng mình chạy theo, mình thích có gì nghĩa như là mình thích thú, nghe thọ lạc. Như vậy thì chúng ta nghe một cái mùi mà thấy nó không ưa, chúng ta thọ khổ. Như vậy thì chính cái chỗ mà chúng ta nhận thức được là nó thơm, nó thúi hay hoặc là không thơm, không thúi của cái tâm của lỗ mũi nó nhận thức được. Như vậy thì nếu nó thơm thì chúng ta thọ lạc, mà nếu mà nó hôi thì chúng ta thọ khổ. Chính thọ lạc, thọ khổ sanh ra tâm phiền não. Từ tâm phiền não đó quý vị, nó tạo thành cái nghiệp của phiền não mà dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, gọi là động niệm. Tất cả các động niệm đều đi đến chúng sanh đau khổ hết, nhưng mà nguyên nhân của đau khổ chính là do chúng ta thọ ban đầu. Ví dụ như ta nhận thức thôi, ta đừng thọ. Ví dụ ta nhận thức đây là mùi hôi, chúng ta đừng có thọ vô tâm. Không thọ có nghĩa là gì? Tức liên là chúng ta không khó chịu hay là không cảm mến, với cái đó gọi là không thọ. Nghĩa là ta tu, ta bắt từ cái chỗ không thọ này mà ta tu. Nên khi người ta thọ vô, ví dụ như cái ống cống đi, chúng ta thọ vô, ta nhận lãnh vô ba cái cục lòn hòn cho nó nghẹt đi ống cống. Bây giờ người ta không có thọ vô thì ống cống nó không có nghẹt, nhưng mà lỡ thọ rồi sao thì thảy nó ra, phải không? Lỡ thọ thảy nó ra, đó là sự tha thứ, xả bỏ. Lỡ thọ rồi chúng ta phải tha thứ hay xả bỏ. Như vậy thì con mắt mình á, nó nhìn mà nó thọ, tức là trong cái thức phân biệt của mắt, cái tâm mắt nó nhìn, nó thấy đẹp, thấy xấu, nó đem vô hết. Đẹp nó cũng đem vô, xấu nó cũng đem vô, mà không đẹp, không xấu nó cũng đem vô nữa. Vô tâm của con mắt. Nên tâm mắt nó nhớ lại tất cả cái nó nhìn, tâm lỗ mũi nhớ lại tất cả cái nó ngửi. Bây giờ ví dụ như mình lại đây mình ngửi cái mùi khó chịu quá, về nhà mình ngồi cái gì, tâm nhớ là trời sao lúc đó mùi khó chịu quá ta. Nhớ y lại cái mùi đó, chính là cái tâm của cái lỗ mũi á quý vị, nó đang chứa vô trong biển là tiềm thức của mình á, nó chứa vô rồi đó. Mà chứa vô thì người ta gọi đó là thọ. Lãnh vào, nhận vào, cái chữ thọ nghĩa là nhận lãnh. Làm cho chúng ta khổ vui buồn phiền hờn giận. Như vậy thì muốn chấm dứt cái này, không có gì, muốn chấm dứt cái này, cái thứ nhất chúng ta đừng có thọ vào. Cái thứ hai, nó lỡ thọ vào rồi chúng ta phải thọ bỏ ra. Cái gì? Như vậy thì người ta lấy vào rồi, bây giờ người ta bỏ ra. Như vậy thì nếu mà người ta bỏ ra hết á thì nó không còn cái gì ở trong cái tâm của này nữa, gọi là tâm không. Nếu bỏ ra hết thì gọi là tâm không, mà tâm không, tâm của con mắt không thì được là thiên nhãn không. Tâm của con mắt mà nó thông rồi đó, nó không rồi đó, trở thành thiên nhãn thông, không có gì người chướng ngại nữa, chứng đắc. Cái quy trình chứng đắc nó là gì? Tâm có lỗ mũi mà nó thông rồi, cái gì? Tâm của lỗ tai thông rồi, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu thận thông, qua sáu căn mình nó có sáu cái thông. Bây giờ nó bít dịch chổng chứ ngay, tức nhận vô, gọi là những ký ức, những hồi ức nó đã nhận đầy chổng hết rồi, còn cái mới nhận vào nữa. Nên cái người ta tu á, ta dừng lại, ta không nhận cái mới nữa quý vị, và ta tìm cách người ta thảy cái tàu cũ ngược vào ra. À, như vậy ai biết được như vậy thì bắt đầu người ta hiểu được giáo pháp của nhà Phật là cái chu trình qua cái thức mình nhận ở bên vào phía bên ngoài, đi đến bốn cái chu trình khổ tập diệt đạo của là kinh Tứ Diệu Đế. Cuộc đời này đau khổ chính nãy giờ chúng ta nhận vào đó quý vị. Tập là nguyên nhân của đau khổ là như thế nào, là chúng ta thương yêu nó, ái nhiễm nó, chúng ta mới đau khổ đó. Diệt là sau khi diệt khổ, tức sau khi mình thấy ra hết tất cả các cái nguyên nhân có đau khổ rồi thì mình chứng đắc tới cảnh giới gọi là chân thường, là niết bàn. Mình đây là vô thường, tà bà chúng sanh, chứng cái chân thường là niết bàn. Vậy con nào, con đường nào để đi đến chân thường đó? Đó có gì là con đường tu tập. Con đường tu tập ta gọi là đạo đế. Đạo là con đường, nó gì? Khổ là khổ đế, tập là nguyên nhân của đau khổ, diệt là sau khi diệt hết khổ chứng đắc được chân thường của niết bàn là không còn đau khổ gì nữa. Và cuối cùng là con đường để chứng đắc đó thì ta gọi là đạo đế. Như vậy thì cái người nào mà hiểu được đạo đế, người nào áp dụng đạo đế, tất nhiên là áp dụng đạo Phật vào trong cuộc sống. Hiểu được đạo Phật, áp dụng đạo Phật vào trong cuộc sống á quý vị, thì ta gọi đó là khai tâm. Hồi nãy mình khai khóa là khai đầu năm, bây giờ tâm mình là khai cho nó thông suốt, mình gọi là khai tâm. Để mình không thông, bây giờ mình thông rồi, không có gì gọi là khai tâm, không có gì. Khi mà thông suốt được chứ rồi cái gì, bắt đầu chúng ta mới hiểu được rằng nếu mà trong cái kiếp này chúng ta vào được trong niết bàn của đại định thì chúng ta phải là thanh văn, viên giác, Bồ Tát và Phật. Trong cái thế giới Hoa Tạng Huyền Môn nó có ba phần. Phần thứ nhất là phần sanh tử luân hồi của chúng sanh. Tâm của mình hướng tới ba cái cảnh giới. Cảnh giới của dục là ham muốn, cảnh giới của sắc là hướng về hình sắc, hào quang, thân tướng. Cảnh giới của vô sắc là hướng về nội tâm để tu tập. Chúng ta hướng về ba cái đó, nhưng tâm hướng về đâu là trụ vào cái đó, gọi là trụ sắc. Mà ông Kinh Bát Nhã nói là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Như vậy thì lục tổ Huệ Năng chứng đắc trong câu kinh này, kinh Bát Nhã Ba La Mật, kinh Bát Nhã, Đại Bát Nhã đây. Như vậy thì chúng ta mới thấy là bây giờ chúng ta đang trụ vào dục, mình trụ vào dục, trụ vào năm cái món dục, tài sắc danh thực thì mình trụ vào năm cái đó, có nghĩa là mình dựa vào năm cái đó để mình sống á. Còn cái cõi khác như cõi trời của sắc giới, ta dựa vào sắc thân tướng mình ta sống. Cõi trời của vô sắc như là phi tưởng, phi tưởng xứ, không vô biên, thích vô biên, vô sở xứ, ta trụ vào tâm ta sống. Như vậy thì mới gọi là tam giới. Tam giới là tâm của mình trụ vào đâu, trụ vào dục hay là trụ vào sắc hay là trụ vào vô sắc. Như vậy còn trụ thì còn sanh tử luân hồi trong tam giới. Bây giờ hiểu được như thế nào, ta khai tâm, ta mở ra, ta hết trụ, ta lìa tam giới thì chứng đắc được bốn cái quả vị. Thứ nhất là thanh văn là quả vị A-la-hán á. Thứ hai, viên giác là quả vị Bích Chi Phật. Thứ ba, quả vị Bồ Tát. Có 52 quả vị. Là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, 52 quả vị. Như vậy thì cuối cùng là quả Phật. Như vậy thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật là niết bàn. Vậy thì người ta chứng đắc vào trong niết bàn là chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn mình là vô thường, đau khổ, không có gì, hữu ngã, bất tịnh. Ta bà mình á, nó ngược lại với cái niết bàn. Niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn mình là vô thường, đó, có gì đau khổ không có lạc. Rồi là hữu ngã, tất nhiên là bản ngã. Rồi là ta tịnh, mình bất tịnh. Thân mình bất tịnh, khẩu mình bất tịnh, nên gọi là ngũ trược. Ngũ trược tức là bất tịnh, có năm cái bất tịnh ở thế gian này. Ngũ trược, ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Có đó là năm cái bất tịnh ở thế gian. Không có gì, mình nhìn có phải vậy không? Do đó mà bây giờ là nếu chúng ta chứng đắc niết bàn thành A-la-hán chắc là không nổi đâu. Trong kinh nói là người ở tại gia không thể đắc quả A-la-hán trong kiếp này. Tại sao? Tại đắc quả A-la-hán thì phải diệt trừ đi năm cái hạ phần kiết sử. Năm cái hạ phần kiết sử. Cái thứ nhất là không còn nghi ngờ, đầy đủ lòng tin. Cái thứ hai nó vượt qua thân kiến, không còn chấp vào thân nữa, bỏ thân giờ nào bỏ. Cái thứ ba nó vượt qua giới cấm thủ, là những cái gì mà nó cố chấp từ xưa nay thì chúng ta bỏ qua. Cái thứ tư nữa là diệt tham. Thứ năm là diệt sân. Năm hạ phần kiết sử diệt xong, đắc niết bàn diệu tâm quả a la hán là thanh văn, niết bàn cũng thanh văn, là không còn sanh tử luân hồi nữa. Mà muốn đắc quả a la hán thì phải qua ba cái quả vị đầu tiên là sơ quả tu đà hoàng, vị quả tu đà hàm, tam quả a na hàm, tứ quả a la hán, được Đức Phật nói trong kinh Sa môn quả. Như vậy thì chúng ta mới thấy là kiếp này mà mình là cư sĩ không thể đắc quả a la hán nổi. Bây giờ mình xuất gia cũng chưa chắc đắc nổi nữa, tại vì ngày xưa các vị bỏ hết ly gia cắt ái, bây giờ mình còn cái chùa. Quý vị cất chùa mà bị thiếu nợ hoài, người ta lại ta đầu tiền khi mà đắc la hán vậy sao được. Quý vị trốn không, có ông thầy bạn cất chùa quý vị cũng tức cười lắm. Ông cất chùa có mấy trăm ngàn, cất tới tỷ mấy, tới chừng mà vật liệu dựng lại đòi á, ông kêu tiểu mày nói thầy đi vắng này nghe con. Cũng khổ lắm. Quý vị vậy sao đắc la hán nổi. Quý vị tới cũng tội nghiệp, mình thì tội nghiệp cháu. Ông là làm đại thầy ơi, chùa với quê làm đại có gì vậy, chùa với quê làm đại cho nó có chứ không làm biết nào có, đợi mà Phật tử cúng dường mà cho đủ chắc tới vô tháp luôn chưa đủ nữa. Vì làm đại từ từ trả nợ có gì, nên cũng khổ vậy sao đắc a hán nổi, lo trốn sao đắc là nên là mình chứng đắc trên cái Bồ Tát của từng cái quả vị một. Còn đắc la hán để niết bàn diệu tâm thì chúng ta đắc không được đâu. Quý vị, do đó mà Đức Phật phương tiện có một cõi thứ ba nữa, gọi là cõi vừa thánh mà vừa phàm, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Đó là cõi của các vị Phật lập ra để độ chúng sanh, không thể trong một kiếp mà chúng ta có thể tu chứng đắc được niết bàn. Ở trong kiếp này hữu dư hoặc là vô dư. Niết bàn có hai loại, loại hữu dư niết bàn và loại vô dư niết bàn. Hữu dư niết bàn tức nhân hữu là còn ở thân này á, tức là còn ăn còn mặc còn những cái trong thế gian này. Còn vô dư tức như là chấm dứt thân hoại mạng chung, củi hết lửa tắt, nhập vào trong vô dư niết bàn. Như vậy thì người ta không thể nhập vào trong vô dư niết bàn và cũng chẳng nhập vào hữu dư niết bàn kiếp này được quý vị. Do đó mà Đức Phật phương tiện mở ra các cõi tịnh độ gọi là phàm thánh đồng cư độ. Ví dụ như cõi của tam giới là phàm, cõi của xuất tam giới là thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật là thánh. Phàm thì đi hoài ngán quá rồi, tám cái khổ: sanh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, ngũ ấm xí hạnh khổ, cầu bắt đắc khổ, có tám cái khổ. Chính còn vô số những khổ căn bản: chồng quậy, con quậy, cháu quậy, giật hụi về là lừa đảo gì đó, đó là khổ phụ. Khổ chính ai cũng có, nhưng khổ phụ người có người không. Khổ chính ai cũng bị chứ á, sanh lão bệnh tử có không? Có không? Thương nhau mà sống được gần nhau có không? Có không? Ghét nhau cứ lụi hụi gặp mặt hoài có không? Có không? Ngũ ấm xí là thân mình nè, ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức, Đức Phật nói kinh Bát Nhã có không? Cũng khổ với nó luôn. À, có gì còn cầu không được. Rồi muốn cúng số mà đánh hoài không ghé đâu chứ. Thấy không? Cầu bắt đắc khổ. Như vậy tám cái khổ ai cũng có hết. Đó là khổ chính. À, có gì? Khổ đó là khổ chính quy. À, còn khổ tại chức gì là khổ chuyên tu nữa. Ông người thì có chồng quậy, người có vợ quậy. Ông chồng làm chết luôn nuôi vợ đánh bài, vợ làm chết luôn nuôi chồng nhậu. Quý vị thấy khổ không? Mà đâu phải nhà nào cũng có vậy đâu. Khổ phụ mà, khổ phụ thì nó đeo theo. Thì nhà ai nấy sáng à quý vị. Nhà thì con dâu nó xanh lè chua lét, nhà thì dâu nó dễ thương như gái ruột của mình. À, quý vị thấy không? Mỗi người có nỗi khổ riêng, có nỗi niềm riêng. À, quý vị mà biết thổ lộ, biết tâm sự cùng ai, lỡ chùa mà cái mặt cái bánh bao chiều mà ngồi thúc thích thích là biết liền. Quý vị khổ phải không? Sao hay là thầy hay quá vậy thầy? Có đâu hay, nhìn mặt biết liền có đâu hay. Mặt méo xẹo chứ không biết rồi. À, quý vị nhìn mắt đỏ que, thầy ơi là biết rồi, chưa nói nên là hiểu rồi. Hai nước mắt la chảy sạc xuống lăn tròn trên má là biết liền. Gì nhầm ghi là trời ơi cái này có khổ lắm sao đó. Trời sao thầy hay dữ, ta mới nhìn mặt biết sao mà không biết. Trời ơi nhìn thấy cái mặt không có nụ cười là biết khổ rồi chứ còn gì nữa. Có gì bởi vì nói hay gì đâu, có gì nhìn biết quen này hay gì đó, thấy biết liền, thấy biết hệ nào liền. Có gì hệ chồng bỏ tướng đi khác, hễ con quậy tướng đi khác, nhìn tướng đi không biết nữa, nhìn mặt phải biết đi đó quý vị. Thầy ơi chắc cũng chết quá, chắc ăn chồng có vợ bé. Nghe than công này nó y chang nhau à, à không quý vị, nghe than bóc điện thoại alo hoặc là nói chuyện đó, chắc cũng chết quá là biết có vợ bé. À, quý vị, mình suy ra những cái câu nó giống giống vậy đó. À, quý vị, nói chuyện là biết liền, mình suy ra tại gặp nó nhiều cái lặp lại vậy là mình biết liền, nói câu nào đi ra là biết câu sẽ là trong hoàn cảnh nào. À, quý vị, như vậy thì nói ra biết hoàn cảnh nào. Trời ơi, thầy hay quá trời, gì đâu thấy gặp nhau hoài hàng ngày, cái vợt đi vợt lui có nhiêu tới lui hoài là biết liền. À, quý vị, nên có cái khổ phụ. Nên từ 8 cái khổ chính của chúng sanh, nên chúng sanh là không thoát khỏi những cái này trong khi còn ở trong thế giới của nhân sinh. Nên con người ta không thể tu và vượt khỏi ra những cái tất cả cái năm hạ phần kiết sử này. Nên từ đó các vị Phật lập ra các cái cõi, gọi là các cái cõi mà trung chuyển, giống như cái cõi đó để về chúng ta tu tiếp tục, chúng ta tu để cho đi đến cảnh giới của A Di Niết Bàn, đó là các cõi của tịnh độ. Như vậy thì tịnh độ là gì? Không có gì, tịnh là trong sạch, tịnh là không có động. Như vậy tịnh độ là một quốc độ trong sạch và không có động loạn, đó gọi là tịnh độ. Chữ tịnh nghĩa là gì đó? Chữ tịnh là thanh tịnh, là trong suốt, là pure, nó là không có động loạn và nó không có nhiễm. Chữ tịnh á, quý vị, tức là nó trong sạch tức là nó không có nhiễm. Ví dụ nước mình nè, ở sông Cần Thơ mình thơ quý vị, hồi mấy năm trước á, khoảng chừng chục hai chục năm trước mình đi ngang mình nhìn thấy trong giáp không, nếm mình uống miếng ngon lành phải không? À, quý vị, có đi gặp mấy cái nhà sàn dọc bờ sông, nhất là trong kinh nha, có cái cầu đi xuống dưới, bắt cái cầu đi dưới quý vị, xuống dưới giặt đồ tắm kỳ ra, nhất mấy người nổi ghẻ đó nha, xuống dưới kỳ đã, ta có lội mãi múc miếng nước vô lóng uống. Bữa trước đó quý vị, có mà hai cô Phật tử đi xuống Cần Thơ này, có cái nhà của chú đó ở cũng Bình Thủy đó, Bình Thủy gần đình Bình Thủy luôn. À quý vị, có cái cầu đi ra tuốt ở ngoài kia đó, múc nước lên đó xài rồi lóng luôn, có qua cái máy lọc, nói chung máy lọc mua về cái máy lọc nước, cái gì bình nó lọc nước nè. Cổ ở đó là 3 ngày, ngày thứ 3 cổ mới thấy mày xách nước lên đổ vô bình, hỏi là gì chứ ở đây uống nước sao, là uống nước lọc bình đó, hỏi nước đâu, nó múc dưới sông á lên lọc á. Ôi ơi, cổ mửa 3 ngày quý vị, ăn xuống ăn canh chua, trời canh chua ngon quá ta, canh chua là cái đọt lục bình á, trời cái đọt lục bình nấu canh chua chan vô uống ào ào 3-4 ngày, tới ngày thứ 3 thấy ở đâu có gì móc cổ mửa. Mửa gì uống mấy ngày nay trà đá rồi đó, uống ót ót rồi đó, rồi tới ngày thứ 3 có vậy không ăn không uống, uống toàn nước dừa không ăn, không dám ăn uống gì, là gì 2-3 ngày trước cũng ăn rồi. Thấy không, con người mình vậy đó, thì giống như mình là nhỏ là cha mẹ thay tả thay đồ ngon lành lắm, giờ cha mẹ bệnh vô bệnh viện cái gì bịt lỗ mũi còn bộ lũi thay đồ trong già vô thăm không, vì thấy cũng tức cười. Là nhỏ tới lớn nó sống vậy không, vậy mà chưa quen sao không biết nữa, có gì thay đồ cho ông già lao mình coi cho ông già mà lao bịt khẩu trang rồi làm ghê lắm. Như vậy thì uống 2-3 ngày, ngày thứ 3 thấy thì mới nhận phải không, không thấy không nhận phải không, chỉ con người ta mình cũng vậy, không thấy cứ là lụi vô làm tới cứ thấy rồi là mới sợ, gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Như vậy thì ta thấy là trong cái cuộc sống của mình, nhất là cõi thế gian là cõi bất tịnh, có nghĩa là nó không có trong sạch. Không trong sạch có hai cái vấn đề. Thứ nhất là nó động, nó có gì chữ tịnh á là nó nghịch lại với chữ động. Vậy động gì? Động lòng, động tâm. Nào có gì? Nhiễm là gì? Nhiễm là mê đắm. Nào ta có hai cái. Lấy cái sự mà diễn lý chứ không phải ta nói thằng nước. Nước nó động là nước có sống. Nước nhiễm á là nước dính phân bón, hóa học, thuốc trừ sâu rầy nè. Nó xịt lên đồng ruộng, đồng ruộng là tuôn ra sông ngồi. Còn chưa nói tới xử lý các cái nhà máy hóa chất xử lý nữa. Nhà máy nào cũng có hóa chất xử lý hết á, thì tuôn xuống sông hết. À, quý vị từ đó mới đi ra đó mình là uống là thấy thua rồi. Nên đâu phải như hồi xưa nữa đâu. Nên giờ đừng uống nước sông. À, quý vị uống xong nó nhiễm, nó sẽ tích túi vô gan thận mình, nó đủ một cái độ nào đó nó sẽ phát bệnh. Ví dụ như 100 gram chất độc không, mình giờ mình ngày vô có mấy gram đủ 100 gram chất độc vô gan thận, đồng nó phát tán bệnh ra. À, do đó mà không phải thấy giữa sông nước trong vắt, quý vị, nước trong nhưng nó không có tịnh. À, nước trong là mình nhìn thấy nó trong là nó không có đục thôi, tức là không có bùn thôi, nhưng mà trong đó nó chứa nhiều cái tạp chất hàm lượng các chất hóa học trong đó thì nó vẫn trong suốt thôi quý vị. Chất hóa học mà đâu có màu gì đâu, nhầm khi chất nó không có mùi luôn nữa. À, không có gì mà là mình uống vô là bị liền với axit đó, nó đâu có màu đâu mà nó có mùi nha, chẳng hạn. Nhưng có cái là nó không có mùi luôn. À, như vậy thì chúng ta mới thấy chứ giờ hạt đỉnh hồng rồi Trung Quốc cái mang vua hay xài hạt đỉnh hồng đó chất độc cực kỳ luôn, không có mùi không gì hết. À, có gì uống xíu vô đây cũng đủ chết nữa. Do đó hạt đỉnh hồng là dùng cho tam ban triều điểm trong cung đình nhà vua á, có những cái là nó không có mùi có màu gì chứ á, không có vị luôn, mới không có gì, nhưng mà nó là độc dược à, cực kỳ nha quý vị. Ví dụ như nọc rắn vậy đó, thấy không, nó có màu đâu trắng tươi vậy. À, quý vị cũng không có mùi gì chứ ha, mà với dùng cái là nó tới đâu nó hàn tới đó. À, quý vị cứ nghe nó đông máu rồi tới đó nó không chảy được nữa, rồi về tim mình máu nó sẽ không có tuần hoàn à, các cái chất. Như vậy chúng ta thấy cõi ta bà này và ở trong tam giới này, quý vị, nó đang bất tịnh. Bất tịnh có nghĩa là chúng ta bị động loạn của tâm và nhiễm mà của tâm thức. Tất nhiên là cái tâm hồn mình nó mê đắm vào trong đó, ta gọi là nhiễm. Nhiễm nghĩa là ví dụ như đục này nè, đi dần qua nước trong, lấn cái nước trong thành nước đục, ta gọi là nước trong bị nhiễm. À, ví dụ như là ruộng chúng ta bị nhiễm mặn, nhiễm phèn. Ở dưới quê nào có gì? Nhất là miền Tây á, chỗ người ta quy hoạch nước ngọt á, cái đập khoan cây nước bơm nước mặn lên nuôi tôm, tại nó có cái tầng thấp á, tầng 20-30 mét là tầng nước mặn, rồi mới tới tầng nước lợ, mới tới tầng nước ngọt ở phía dưới á, cái vùng miền Tây nó vậy đó, quý vị. Nên nó bơm cái nước đó lên, như vậy bơm nước lên làm cho những người xung quanh người ta, quý vị, nó xâm thực rồi ra, nó bị nhiễm mặn người ta, mà lúa bị nhiễm mặn nó chỗ đâu ra, quý vị, nó chỗ giống rặn ra nửa bông không chỗ không ra. Như vậy thì thất mùa và cái hạt nó không có tròn nữa, hạt nó lép, như nó không có là hút được tất chất các cái chất kali rồi, hạt nó lép. Như vậy nó bị nó nhiễm, thì cái tâm của mình cũng vậy, cái gì nó bị xâm lấn, nó bị nhiễm vô, dụ bài nó nhiễm vô nè, tối ngày nhớ bài mà đó có gì, rồi á là số đề nó nhiễm vô nè, karaoke nó nhiễm nè, điện tử nó nhiễm nè, cá độ nó nhiễm nè, à, đi siêu thị ghét cũng nhiễm luôn, đó có gì ghét rồi đi về bỏ đóng nó cũng không xài luôn. Như vậy thì chúng ta mê gì nhiễm đó, vì nhiễm nó đi qua vào cái chỗ mê. À, vì gì mê đắm ái nhiễm vào ở trong đó là tâm ta đó. Nha, như vậy á, là tâm ta động và tâm ta nhiễm thì đi vào trong dục giới nha, và sắc giới và vô sắc giới. Động nhiễm càng nhiều thì đọa lạc trong cảnh giới càng nhiều, đang nói tới cái tâm mình. Nha, quý vị, nên sanh cảnh giới là do tâm mình có nhiễm có động hay không. Nếu vừa nhiễm vừa động thì sanh cảnh giới rất thấp, mà động nhiễm ít sanh giới cao hơn, không quý vị. Tới động nhiễm không còn động mà không còn nhiễm nữa thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới tịnh độ đấy. Nên ta nói là tịnh độ là bông sen quá xanh. Rồi á là bông sen là gì? Bông sen ở trong bùn mà nó không nhiễm bùn, chứ không phải về tịnh độ là có cái bông sen xanh mình ra. Quý vị đừng nghĩ vậy. Tức là cái chất liệu của không động và chất liệu của trong sạch không ô nhiễm, mà cái tâm đó sẽ sanh ra cảnh giới như vậy thì gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tâm đó sanh ra cảnh giới như vậy, nghe không quý vị, thì người ta gọi là y báo và chánh báo. Y báo và chánh báo, cái chánh báo tức là cái tâm mình tu tập được, được cái tâm là bất nhiễm bất động, thì sẽ sanh ra được cái y báo là cảnh giới xung quanh bất nhiễm bất động, đó là chính cảnh Tây Phương Cực Lạc, sanh ra cảnh đó. Người ở Tây Phương Cực Lạc trong suốt như pha lê vậy, cao tới mấy cây số là không phải cao hơn mình. À, quý vị, tùy vào phước báo của mỗi chúng sanh nhiều hay ít mà có cái thân nhỏ hoặc lớn khác nhau. Chúng sanh mình phước ít quá nên thân nhỏ, nên cảnh giới xung cái cảnh giới của mình cảnh giới trượt, nên nó đè nó ép, nhưng mà cái thân mình lại nó nhỏ. Còn báo thân của Bồ Tát các cảnh giới, ví dụ như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay cõi trời thì lớn hơn. Cõi trời thấp thì thân thấp, ví dụ như cõi trời Tứ Đại Thiên Vương thâm tăng mấy chục thước à, không nhiều. Nhưng cao lên trên đó là thân cả gần trăm thước, cao lên trên tới mấy trăm thước. Nhưng Tây Phương Cực Lạc á, là cái thân người cao tới mấy cây số luôn. To vậy đó, bự vậy mà ai cũng như ai nên thấy bình thường. Mình mịn giờ nè, mình thấy mình á, là nhỏ so với cái cảnh giới đó có gì. Nhưng mà con kiến á, nó thấy mình rất lớn. Nó nằm ở dưới chân mình, nó thấy con người ta mình vĩ đại như một ngọn núi hùng vĩ. Bắt đầu nhà văn kiến bắt đầu tả con người nha. Tôi đi tôi thấy một cái vị khổng lồ có hai cái chân đó, mình ngước lên chật ót muốn gãy cổ cúp luôn mà không thấy cái đầu ổng. Nào quý vị, bây giờ mình tả vậy ai tin không? Mình tả đi vô rừng thấy ông khổng lồ ngước chật ót luôn không thấy được cái đầu của ổng, ai tin không? Mà con kiến tả y chang luôn, kiến nó nhìn lên chật ót đâu thấy, nhìn mình á đâu thấy, ở dưới đất nó nhìn thẳng lên đâu bao giờ thấy mình được. Như vậy so với con kiến mình là người khổng lồ lớn dữ lắm so với con kiến. Thì mình cũng vậy quý vị, mình lên Tây Phương Cực Lạc mình chẳng qua là con kiến ở tại khỏi Ta Bà nè thôi. Do đó mà người Tây Phương Cực Lạc ta to gì đó, mấy cây số cao gì đó, ai cũng như ai mà thân tướng trong suốt à. Xung quanh đó quý vị, do chiêu cảm của tâm mà cảnh giới xung quanh toàn là vàng bạc xài cừ mã não sa hôn hổ phách à, quý vị bát bảo nó xung quanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á. Cảnh giới do tâm mình hiện ra chứ không phải là cảnh giới nó thật như vậy. Cảnh giới nào cũng giả chứ không cảnh giới nào thật chứ không quý vị. Chỉ có Niết Bàn là chân lý thôi. Còn tất cả cái là vô thường, là tan hoại, là giả hết, không có nào thật hết á. Do đó mà ông ta mới thấy được là cảnh giới mình ở đây là do tâm của mình hiện ra chứ không phải cảnh giới nó là như vậy. Bây giờ ví dụ như mình nói cái này là chuỗi ha. Chả là chuỗi là gì hết trơn á, cái gì mà do nhu cầu của chúng sanh muốn đeo cho nó đẹp và muốn niệm Phật phải có cái sâu chuỗi làm cái phương tiện. Chuỗi đẹp một chút làm quà. Đây à, chúng ta thấy đây là chuỗi, nhưng mà đưa cho chư thiên á, chư thiên dục ngang bên. Mình đưa cho những loài như loài súc sanh á, nhưng chó mình đeo vô cái gì nó cào ra, nó không chịu. Nó nói là cái này là cái gì đó chứ nó không phải là chuỗi. Như con người mình nó là chuỗi, như vậy chuỗi do tâm con người mình làm ra chứ không phải tự nhiên nó có sâu chuỗi. Thì cái thế giới quan xung quanh gì nữa, tâm mình hướng về đâu thì cái đó nó tạo ra. Ví dụ tâm mình hướng địa ngục thì địa ngục nó tạo ra, nó nhốt mình chẳng. Chứ không phải là địa ngục do Đức Phật lập ra để bắt mình nhốt vô, mà do tâm mình tạo ra để mình phản ánh lại, bù trừ lại trong quá trình nhân quả nghiệp thức của chúng sanh. Cái đó gọi là địa ngục á. Chứ không phải là có cái nhà ngục sẵn mà cho chứa người ta vô trong chổng, là nó không phải vậy. Như vậy thì trong cái tâm của mình mà quyết định tất cả, sanh ra tất cả các cảnh giới, gọi là có chánh báo thì nó sẽ có cái y báo xung quanh. Giống hệt như là tâm của ông vua thì sẽ mặc long bào, tâm ông quan thì sẽ mặc áo của ông quan, vì tâm ăn mài sẽ mặc áo rách. Ví dụ như vậy, có nghĩa là cái mà mình quân tập được thì gọi đó là cái chánh báo. Ví dụ như mình làm phước rồi mình tu tập, tất cả cái nó quân tập lại, nó dồn lại thành dòng nghiệp đó, gọi là cái chánh báo. Nó sẽ trổ ra bên ngoài thành cái y báo cho mình ở bên ngoài. Như vậy thì dựa vào phước báo, dựa vào tâm thức của chúng sanh mà nó sanh được cảnh giới đó. Như vậy thì tâm kéo người ta đi cảnh giới của cái tâm, và phước làm trang hoàng cảnh giới đó. Ví dụ như mình tâm người có lương tâm, thì chính cái lương tâm này nó đã đi vào trong cõi người. Mà trong cõi người đó, nếu tiền nghiệp họ đó quý vị có bố thí, có cúng dường, có làm lành làm phước, ăn chay phóng sanh, tất cả cái thì kiếp này họ vừa đẹp đẽ thân tướng, đoan nghiêm, giàu sang phú quý quyền lực, không quý vị, đó gọi là phước đó. Phước nó trang hoàng cảnh giới, tâm nó đi sanh cảnh giới. Như vậy thì muốn đi sanh cảnh giới ở Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thì trước hết chúng ta phải luyện cái tâm mình để sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà Tây Phương Cực Lạc là chỗ thanh tịnh. Thanh tịnh là nó không có nhiễm, không có động. Nên Đức Phật mới dạy là tâm mình làm sao cho nó được như vậy, gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định. Nếu chúng ta định rồi thì chúng ta không có nhiễm. Bất loạn là thiền. Bất loạn tâm tức là thiền đó. Như vậy thì không có động. Thiền là vắng lặng. Quý vị, vì vắng lặng không ô nhiễm, đó là tịnh độ đó. Tâm nó dẫn đi, do đó mình luyện cái tâm. Đức Phật nói là nếu ai niệm Phật từ một ngày bảy ngày, từ một niệm cho đến mười niệm, tâm không tán loạn, cái chữ tâm mà Đức Phật đang nói chữ tâm, tức mình luyện rèn luyện cái tâm mình được vậy thì nó đồng với cảnh giới của tịnh độ, cái chánh báo nơi đó, mình sanh được về cảnh giới của nơi đó. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta nhân kỳ khai khóa nên chúng ta mở ra cái khai tâm, và chúng ta mở ra một cái nữa là chúng ta khai luôn cái tịnh độ, nên ta trao đổi nhau đề tài được mang tên là khai phá, khai tâm, khai tịnh độ, A Di Đà Phật. Đầu năm nào mình cũng khai chứ có gì, khai mở, mở là cái môn là cái cửa, đâu có gì như lên trời mở cửa thiên môn, đó là cửa trời mở cửa thiên môn, đâu có gì, ở địa ngục gọi là ngục môn, phải không? Như vậy thì mở cửa tịnh độ gọi là tịnh độ môn. Cửa tịnh độ đi vào, tịnh độ môn là nào, là không phải cửa mở ra mở vô rồi. Tịnh độ môn là chỗ tâm là tịnh độ đấy. Có nghĩa là cái tâm không nhiễm không động đó, đó là tịnh độ môn á. Chứ không phải tịnh độ môn là đem cái giấy quy y ra đâu. Đâu quý vị. Ví dụ như nói cái giấy quy y, tôi quy y chùa này tôi tịnh độ nè, cho tôi về cõi cảnh tịnh độ, có đâu. Tịnh độ môn phải nằm chỗ đó, tịnh độ môn là sử dụng tâm, chứ không phải tịnh độ môn sử dụng tướng. Và địa ngục môn cũng sử dụng tâm luôn. Đâu quý vị. Tâm gì sẽ đọa vào cái địa ngục nào đó, cái gì rồi á, là sáu nẻo luân hồi cũng dụng tâm luôn, tâm nào sanh vào cõi nào. Như vậy là quý vị thấy là bản đồ mười pháp giới không, có chữ tâm trong giữa đó, tự tâm nó mới chĩa ra xung quanh. Mà con người mình á là trung tâm, con người mình trung tâm có nghĩa là tâm con người là tâm giữa trong cái luân hồi đó. Ví dụ cõi trời, thấy không? Cảnh giới A-tu-la, người, rồi súc sanh, ngã quỷ, địa ngục, vân vân. Thì cái tâm con người nó sẽ trải qua tất cả cái đó, gọi là con người là trung tâm. Chứ không phải là con người là ngon nhất. Cái trung tâm có nghĩa là cái tâm trung chuyển giữa tất cả các cái. Bây giờ ví dụ như con người mình có thiện có ác, người ta thiện hoặc là ác thôi, nhưng mà mình là thiện ác, có chổng sẵn mới gọi là người. Vì có thiện có ác thì sanh ra tất cả các thế giới qua tạng quyền môn. Tại thế giới qua tạng môn có thiện có ác mà. Đó quý vị. Và con người mình có khả năng không thiện không ác luôn. Thiện ác, không thiện không ác. Và con người mình có khả năng không còn chấp vào thiện ác luôn. Có nghĩa là có bốn cái loại tâm khác nhau. Đó quý vị. Tâm thiện, tâm ác, tâm không thiện không ác và tâm không chấp thiện ác luôn. Như vậy thì tâm thiện về cõi trời. Tâm ác quý vị về cảnh giới thấp hơn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi tâm không thiện không ác về cõi người, nhưng tâm không chấp thiện ác đi ra ngoài sanh tử luân hồi, ra ngoài tam giới, thanh văn viên giác Bồ Tát Phật là không chấp thiện ác. Tức không còn chủ, không còn chấp nữa, không còn mê, không chấp, không giữ chặt nữa, không chấp, không thọ. Không có gì, buông hết tất cả. Đó là con người mình làm được hết á. Như vậy con người gọi là trung tâm, tâm trung. Nó ở trong chặn giữa tất cả các cái. Bây giờ mình là tu để mình luyện, mình vượt qua khỏi cái thiện, vượt qua khỏi ác, vượt qua khỏi cái không thiện không ác, không còn chấp vướt gì cả, đi đến Niết Bàn, đi đến Tây Phương. Không có gì. Như vậy thì đường đi đến Niết Bàn phải đi qua cửa của Tây Phương. Tại cửa của Tây Phương đó quý vị là cửa thanh tịnh. Nhất tâm bất loạn là cảnh thiền định. Chỉ vậy thì muốn qua được Niết Bàn thì qua cảnh của thiền định. Là cảnh Tây Phương rồi mới muốn đi đâu đi. Không có gì. Vào Niết Bàn không có thiền định sao vào được. Không có gì. Niết Bàn là chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Ta gọi có chân tịnh, chổng chân thường là không có vô thường. Như vậy thì Niết Bàn có bốn đức của Niết Bàn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Muốn vào qua cảnh đó phải qua cảnh nhất tâm bất loạn, có nghĩa là cảnh thiền định của tâm. Nếu tu anh nói tu anh không có tâm thiền định thôi thua rồi. Quý vị thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, định là gom tâm lại, là không có nhảy ra ngoài đó nhiễm trược. Quý vị, như vậy thì thiền định là không nhiễm trược và lẳng lặng của nội tâm trước tất cả hoàn cảnh. Nếu anh tu mà không được hai cái đó thì không thể tu đắc được cái gì cả. Quý vị, không thể qua cửa được đó quý vị. Tịnh độ môn không qua được thì làm sao qua được là nên Niết Bàn môn. Không quý vị. Như vậy thì tịnh độ môn ta phải qua bằng tâm thiền và tâm định. Đến người nào mà tu thiền định mà niệm Phật á, người đó tu mau đắc đó. Nghĩa là niệm Phật với tâm thiền định. Ta không nói thiền tông. Không có gì, thiền tông là một tông phái tu của nhà Phật, còn thiền định là một trạng thái tu chứng đắc của tâm mình đi đến chứng đắc. Mình niệm Phật cũng được vậy, mình trì chú cũng được vậy, hoặc mình quán sổ tức, quán hơi thở cũng được vậy. Còn thiền tông là một tông phái của nhà Phật trong vô số những tông phái khác nhau của nhà Phật, mà chia ra tông phái là bắt đầu vào lần kết tập kinh điển thứ hai, là sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 năm á quý vị, có hai cái tư tưởng như Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ á, là Mahayana và Theravada đó, chia ra. Rồi tới thời của Bồ Tát Long Thọ là sau công nguyên 100 năm, tức sau Đức Phật nhập Niết Bàn 600 năm á, Long Thọ Mã Minh Thế Thân Vô Trước bốn vị Xiển Vương của Đại Thừa đó, thì cái tông phái mới chia ra càng lớn thêm nhiều nữa. Tông phái trong đó có Thiền Tông, trong đó có Tịnh Độ Tông, trong đó có Mật Tông, quý vị, trong Thiền Tông có Thiên Thai Tông, Tào Động, rồi Trúc Thánh, nhiều dòng khác nhau, quý vị, vô số chia mịn ra ở phía dưới để chúng ta thấy được gì. Như vậy thì đầu năm chúng ta khai khóa, tất nhiên là mở khóa đầu của một năm mình khai, quý vị, khai tất nhiên là mình mở ra, quý vị. Khai tức là mình mở đó, ví dụ như cái mình trồng làm ruộng biết rồi, khai kinh mở ra để cho nước nó chảy vào dẫn thủy nhập điền, khai ra để cho nó nhẫn vào, nước dẫn vào. Nhưng mà cái này mình không phải là khai để dẫn vào, mà khai mình để tuôn ra. Nào quý vị, mình khai mở ra để tuôn, tự trong tuôn bỏ ra chứ không dẫn gì vào hết, nó gì không dẫn nhập vào. Thông thường thế gian người ta khai người ta dẫn vào, mình nó ngược lại thế gian, khai mình tuôn ra. Nên Đức Phật đi tu, quý vị, ngài lấy cái bát sữa đó, ngài thảy xuống dòng sông nó trôi ngược dòng, nước chảy trên xuống nó trôi ngược lại, đó là tu đó. Người ta khai bình thường, người ta lấy nước vô mình khai, thảy nước ra, quý vị. Như vậy thì khai của người tu khác với khai của người đời. Người đời khai thì đem vô, mình khai mình thảy ngược ra, mình mới thành cái bát trôi ngược dòng. Chứ mình khai mà thảy vô nữa như không, vì cái gì cũng thể vô tâm chứ, người ta nói một tiếng để ấm ức mà là 10 năm còn chưa tha cho người ta nữa, thể vô đó. Có nghĩa là ta nói một câu thể vô lỗ tai, một câu nói vô, câu thể vô miệng, một câu thấy rồi rồi. Có gì khai thể vô không không thể ra miếng nào, chúng ta khai nó mở ra, thảy người ta đưa ra. Vì khai khóa là khóa đầu tiên, mở tất cả khóa còn lại sao? Có gì nhờ khóa đầu. Thế đó là mình khai khóa. Cái thứ hai nữa mình khai tâm. Tức tâm hồi nào bây giờ quý vị chúng ta không hiểu biết, bây giờ mình khai mở ra cho nó hiểu biết, gọi là khai tâm á, mở cửa của tâm, quý vị, gọi là chúng ta khai tâm. Nên Đức Phật ngài dạy trong bốn cái quá trình khai tâm là khai, thị, ngộ, nhập, là bốn cái khai tâm. Khai là mở ra cho mình thấy, đó là thị, thấy được đầu mình mới hiểu, ngộ, ngộ mới tu, nhập vô. Quý vị, trong cái quá trình đó là khai tâm, khai tâm nó có bốn quá trình là khai, thị, ngộ, nhập. Muốn khai phải sao? Phải nghe pháp. Khai phải nghiên cứu kinh điển, kinh sách, hiểu được đó. Không phải hiểu tất cả giáo pháp, mà chỉ cần hiểu được cái pháp mình đang tu mà thôi, là ít nhất là hiểu pháp mình đang tu là cái gì. Có gì? Như vậy thì chúng ta thấy chữ khai, thị, ngộ, nhập. Khai để cho chúng ta nhìn thấy. Thấy, thực ra cái chữ thấy này có gì là hiểu biết á. À, quý vị, khi mà hiểu biết rồi, chữ ngộ, ngộ nó lớn hơn chữ hiểu biết một chút xíu. À, vì chữ ngộ ra, ngộ là bừng tỉnh. À, quý vị, sáng suốt lên. Cái hiểu này nó mang tính chất của thế gian thôi. Là thị, chữ thị tức là cái thấy, là cái hiểu, là cái kiến giải của thế gian. Nhưng mà chữ ngộ bắt đầu nó đi tới chức thế gian rồi. À, quý vị, cái chữ ngộ đó đó, nên chữ ngộ không phải là hiểu, mà nói hiểu nó không đúng. Mà ngộ là mình sáng cái tâm mình ra, vì mình biết được chân lý của vũ trụ. Còn mình hiểu là có kiến thức mà thôi. Còn ngộ là trí tuệ. Hai này khác nhau. Khai quý vị là mở ra, mở tâm. Nhưng mà thị là tâm mình nhìn thấy, tức là mình có kiến thức để hiểu, để biết, để mở. Nhưng mà ngộ không có gì. Cái chữ ngộ này có nghĩa là mình có trí tuệ đó. Như vậy cái trí tuệ này không phải là kiến thức. Cái trí tuệ này không có gì, là cái chỗ là chúng ta có căn, chúng ta hiểu biết sáng ra. Người mà học cao tới cỡ nào, tiến sĩ nữa, vẫn không ngộ quý vị. Nói hoài anh không ngộ. Anh chấp quá, không ngộ. Anh nói cổ Tây Phương làm sao có bây giờ. Nói thật với thầy chứ bây giờ ta bay phi thuyền nó tới chỗ anh nè. Vừa rồi ở cơ quan hàng không vũ trụ, người ta làm ra 16 cái kiến về gì đó, ta nhìn cũng thấy cõi Tây Phương đâu. Anh nói Tây Phương đâu, Tây Phương quý vị thấy không, anh không có ngộ nổi. Quý vị, ta diệu tâm của Tây Phương là chỗ tịnh độ. Tịnh là trong sạch, độ là quốc độ, là đất nước. Quý vị, trong sạch là gì? Trong sạch không nghĩa là nước ở dưới sông Cần Thơ móc lên trong giác sạch, sạch trơn, không phải vậy. Quý vị, trong sạch nói là nói cái tâm của con người á, nó không có nhiễm vào các thói hư tật xấu trong thế gian này. Quý vị, nó không có động loạn. Chữ tịnh nó là không có động, chữ tịnh là trong sạch. có nghĩa là không nhiễm và không khởi tâm phiền não, không mê đắm, không khởi tâm phiền não, đó là tịnh đó. Vậy tịnh độ người ta đang nói chỗ đó đó, anh đi kiếm ở đâu? Quý vị, Đức Phật nói là nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Anh đi kiếm là anh kiếm sắc à, phải không? Kiếm cảnh giới, kiếm sắc à? Đó đâu phải là Như Lai. Như Lai chính là chỗ diệu tâm mà. Quý vị nên lục tổ huy năng ngày ngộ câu này nè: ngộ bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đó quý vị, tức là không có gì sắc mà chúng ta sanh ra tâm vui buồn hờn giận nó, không gì cái âm thanh, không gì cái mùi vị sanh ra tâm vui buồn hờn giận nó. Chính đó là chủ trụ, trụ và chỗ vô trụ có nghĩa là không sanh, đối cảnh vô tâm của vô trần nhân tâm, chứng đắc chỗ này nè. Ngài nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tất cả cảnh đời cảnh trần như thế nào nữa mà tâm con của nhà Phật mình không có động, tức là tịnh đó, là đối cảnh vô tâm đó, là tâm tịnh đó. Không quý vị, ta chửi cười tại sao không động? Động trượt đó quý vị, động nó bất tịnh, do đó mà trượt bất tịnh đi trong ta bà u bi khổ não. Mình muốn không u bi khổ não thì mình phải không động. Không quý vị, mình không trượt thì mới đi khỏi ta bà này được. À, mới về được Tây Phương, mới về được Tây Phương được. Nếu hiểu được điều đó, đó chính là tịnh độ nằm chỗ đó đó. Không có gì, thì từ cái tịnh độ nằm chỗ đó, khi mình mất cái thân tướng này đi thì cái tâm tịnh độ nó mới dẫn đi cảnh giới của tịnh độ, có chánh báo nó dẫn đi cảnh giới của y báo. Lúc đó Đức Phật A Di Đà mới là lập ra. Nhưng cảnh Đức Phật A Di Đà lập chiều không gian khác nhau, màu thời gian khác nhau, do đó mà không thể nào lấy cái không gian 3 chiều chúng ta đi tìm được cảnh giới Đức Phật A Di Đà, kiếm hết 100.000 kiếp mà không gặp nữa. Cái cảnh đó đâu phải là chiều không gian này. Trong pháp giới chúng sanh nó có không gian và thời gian sai biệt. Chỉ có chúng ta có thông và minh thì chúng ta mới có biết được, thấy được. Thông là lục thông, minh là tam minh. Minh là sáng suốt là biết, thông là không có gì ngăn ngại hết. Ngăn ngại cái gì? Ngăn ngại về không gian, ngăn ngại về thời gian, ngăn ngại về cảnh giới. Nó có ba cái ngăn của đối với khi mà chúng ta không có thông á, nó qua có ba cái ngăn. Ngăn che, mà ngăn che đó là triền cái, nó ngăn che hết tất cả các cái, nhà Phật gọi là triền cái, là chữ ngăn che. Ví dụ như về không gian, ta nhìn ta bị cản lại, không nhìn thấy dưới cái mặt bàn. Về thời gian, ta biết hôm nay, không biết hôm qua, không biết trong tương lai, đâu thấy được đâu. Rồi về cảnh giới, chúng ta nhìn thấy cảnh giới này mà không cảnh giới, thấy cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ta thấy. Nhưng mà cảnh giới súc sanh thấy phần thôi, không thấy hết. Ví dụ như con a miết từ trong bao tử thấy không? Trong vi trùng rôi thấy không? Vi trùng lao thấy không? Vi diêm gan rồi thấy không? Vi trùng con virus cảm cúm thấy không? Ebola thấy không? H5N1 thấy không? Không thấy, do không thấy đầu ở trên cái lưỡi mình đó, có gì. Con vi trùng lao nè, nó bò lớp nhớp trên lưỡi trong miệng mình đó. Còn vi trùng viêm gan A nó bò lớp nhớp trong miệng mình đó. Rồi cảm cúm á, con vi khuẩn cảm cúm nó bò lớp nhớp trong miệng, virus á, siêu vi á, bò lớp nhớp nè, le lưỡi ra liếm cái qua liền. Quý vị, đó không thấy đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là trong cái súc sanh mà chúng ta không đâu nhìn thấy được đâu. À, quý vị, đứng trên mặt công lõm. Nhưng mà mình nhìn thấy chứ nó bằng trang, bằng thẳng, phẳng băng không? Bắt đầu tả nha. Trái đất, bề mặt trái đất nó bằng phẳng như là một miếng dán kéo dài, nó vô tận, vô biên. Đây. Ở dưới đó có hai cột chống trời, cái trời như cái thúng cong. Đó không quý vị, cái trời giống như cái thúng như nó cong lại úp trên cái đất lẫn mặt bàn, cái thúng úp mặt bàn. Đó là cảnh giới chúng ta đang sống, quý vị, tả vậy đó. Mắt nhìn thấy tả vậy quý vị. Ai ngờ là trái đất nó cong vòng, nó tận hình cầu bay vũ trụ. Quý vị, bầu trời nó là hư không, không có gì hết. Mà tại sao chúng ta lại thấy cái bầu trời, cái hình bầu đây nó quý vị? Là do ảo ảnh của con mắt mình thôi. Tại vì trái đất mình nó cong, nên nó cong, nó bầu tròn, nên mình thấy cái bầu tròn đó, mình tính đâu nó là bầu trời, nhưng mà cái đó là cái bầu của trái đất. Cái đường chân trời của trái đất nó viền kiểu này nè, nên mình thấy cái bầu trời nó viền theo cái đường chân trời. Nghe không quý vị? Do đó cái người nào bay khỏi trái đất chúng ta mới nhìn thấy được trái đất. Còn nào người nào ở tại trái đất này không nhìn thấy được trái đất. Nên mình ở trong sanh tử luân hồi không thấy sanh tử luân hồi. Mình ở trong khổ không biết được khổ. Đức Phật bước ra khỏi nhà lửa rồi, Ngài thấy đây là khổ. À, quý vị, đây là đau, đây là luân hồi, đây là sanh tử, u bi khổ não, Ngài mới dạy chúng ta. Ngài đã về được nước bàn, Ngài đứng ra ngoài trái đất, Ngài nhìn vào, còn ta đang đứng ở trong này nè. Có nhiều người kêu tu đi, hứ cốc liền. Trời, mấy bà làm tào lao mà, ăn đùi gà không, ăn đi ăn tào hổ. Nói gì? Hát karaoke, hát đi tụng kinh, làm tào lao mà. Tiền cho con ơi cháu đi á, là cúng dường bố thí. Đó quý vị, chê đầu tào lao nha. Đó quý vị, mình cười, ở trong khổ nó đâu có biết khổ đâu. Con mắt nó đâu có thấy cái chồng của con mắt, phải không? Con mắt đâu thấy chồng mắt mình, bản thân nó không thấy, vì nó đang trong khổ nó tính nó vui. Đó quý vị, nên Đức Phật ấy, dạy là trong khổ mà thấy vui. Đó quý vị, trong cảnh bất tịnh mà lại khoái. Đó quý vị, trong cảnh giải thoát lại sanh tâm ràng buộc. Đó quý vị, do đó mà ông ta mới thấy được điều đó, vì ông ta khai khai ra. Đó quý vị, khai tâm, thấy được điều đó là tâm mình khai rồi, khai mở rồi, mình nó tay cảnh khổ rồi đâu có thấy khổ đâu. À, quý vị, nên cái người nào trong cảnh khổ này họ không chịu tu. Có cô tử mới hai bữa nay thầy, thầy con tức ông chồng con, con muốn ói máu luôn vậy. Kêu ăn chay không chịu ăn, kêu tụng kinh chịu tụng, tội nhậu quậy không à. À, là tu hành lo lo tu, bởi vì tôi con thấy mà kêu bằng nó, thấy nó là con ứa gan, con lên máu liền à. Nam mô Phật, tu hiền chút đi, tu dữ quá. Người ta thấy mình tu kiểu đó không ai dám tu theo chứ. Nó không có gì, tu mà sao thấy tướng càng ngoách, ngoách nói chuyện con miệng quay sách không, ta không dám theo đâu. Nó không có gì, ăn chay gì đâu mà dữ quá, ăn chay đâu mà nói toàn là rủa xả ta không mà nghe, vậy ta không dám tu. Mô Phật. Như vậy thì người ta mới thấy được quý vị. Kệ, người ta đang sống trong cảnh khổ, người ta tính đó là vui, đi nhậu vui quý vị. Tới chuyện ung thư gan mới thấy hận, phải không? Bây giờ trong rượu nè, mấy cái người ta đàng hoàng, ta đặt rượu nếp, rượu gạo, không đàng hoàng lấy cồn pha vô. Ai biết được cồn hay nếp hay gạo. Cồn sen lưu lưu vô, bể lá gan, bể luôn nó tấp vô trọng không quý vị. Nên ai mà bị ung thư gan, hoặc là ai mà bị đau gan rồi đó, nha, tắp vô, à, nói nghe gan mới nhớ. Mới gì rồi đi Nha Trang, có ông thầy bạn, ông chất thuốc quá trời luôn, hỏi cái gì vậy? Là cái sáu tam phân thôi, hỏi sáu tam phân là cây gì vậy? Ông nói cây này nó chỉ gan đại tài lắm thầy ơi. Người nào ha là sưng gan, ung thư gan, uống vô mười mấy bữa xẹp lép liền, nên ông đem về, ông tròn ta. Trời, cây này có kiểm chứng chưa à? Ông nói chưa. Nhưng mà con cái ta uống ta hết nhiều lắm, mà mình cứ đem mua về đây này. Hỏi mua ký nhiêu ký? 800 ngàn. Nha quý vị, nhưng mà uống hết không à? Không là hết, hết, thay chứng kiến rồi, mười mấy người hết rồi. Nha quý vị, gan, ôi sơ gan cổ trướng mà bác sĩ chạy về luôn á, uống hết. Vậy ông làm chứng kiến luôn mà, tự ông ấy mua về giữ vậy, ông để nó đóng cho. Nha quý vị, ông là thầy á, mà khang khang tiếng nha, mà nấu trà lên uống giật giật bình thủy nè, nắm nắm nè, để vô uống ngày nè, hết, bảo đảm hết liền. Đây, cái này có mà kiểm chứng gì chưa? Chưa. Cây này dân gian thôi, có kiểm chứng gì chưa? Không kiểm chứng sao dám uống? Ông là gì chứ, bác sĩ chạy kể như chết, chết uống vô hết. Thì không uống chết, uống hết sao không uống? Kệ, độc gì tính sao? À, bây giờ là mô Phật thôi, kệ. Ai mà bị nhiều quá thì uống đại đi, còn bị ít ít mình cân nhắc, bữa nó có độc tố rồi sao? À, bây giờ ai biết, phải chưa có kiểm chứng gì chứ. Cây này cao trên núi, kêu cây sáu tam phân. Không có gì, ở Nha Trang á, nghe nhiều lắm, nói tới gan. Nên ông nào mà nhậu nhậu mà ung thư gan mà sắp đi rồi nghe, có gì điện ra ngoài Nha Trang, alo cho tôi ký gì uống. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là trong cõi ta bà này, nghe có gì, ta sống trong khổ, ta đâu biết nó khổ đâu, ta tính nó vui lắm, có gì tính vợ chồng vui dữ lắm, tính con cái vui dữ lắm. Có gì thấy không, nó đăng ký kết hôn, có gì không, phải đăng ký nộp ký không kịp luôn. Nhưng mà cũng song song bên cạnh đó, nó đăng ký ly dị cũng ký không kịp luôn. Ơi ơi, gì đâu quý vị. Thấy bên Đài Loan nói nhỏ nhỏ nha, mình có xóm Đài Loan bên còn. Bữa trước thầy qua thầy giảng bên Đài Loan, đâu quý vị. À, cô đâu vậy? Con ở Cần Thơ. À, năm nay con nhiêu tuổi con? Con 26 tuổi. Rồi con bây giờ con sống với ai? À, sống với mấy đứa con? mấy đứa, con mới có 4 đứa con à. Hỏi 4 đứa con sao trời, sao đứa mày khác nhau không vậy con, sanh sao khác nhau không vậy? 4 đứa con mà 4 thằng cha. Cái là chạy chạy mới 26 tuổi tí, 4 ông chồng 4 đứa con hả con? 4 đứa con 4 thằng cha nhưng tới 6 ông chồng. Thầy con mới dám nói. Mày con tu rồi, con đi đạo tràng tu rồi mới dám nói. Biết sao quý vị, đi qua bển á, mới đầu đi bển đâu biết. Đi bển á gặp cái ông đối xử tệ bạc quá, có quốc tịch rồi cái bỏ đi ra ngoài, quen ngoài á quý vị, quen nhầm ông có vợ. Cái nghe ông có vợ bỏ điều khác, cứ đụng tới đụng lui vậy mà sinh ra vậy. 4 đứa con. À quý vị, rồi cuối cùng về con ở ai? Ở mình nuôi con. Kể nhau có ông nào luôn. À quý vị, mà hoàn cảnh nó rất là nhiều, hình như là tới 99% luôn hoàn cảnh vậy. Nhưng mà người ta không phải là ai cũng có chồng nhiều vậy, nhưng mà ý nói là ta không ở với người chồng ban đầu nữa chứ đó, 99% luôn á quý vị. Nên nguyên cái xứ cái sớm này đâu, mình nãy không phải nói xấu nó tốt, mà cái hoàn cảnh người ta quý vị, cái hoàn cảnh cái cuộc sống nó dung rủi rồi quý vị biết là xứ lạ quê người, mà ta cũng phải dựa dẫm vào đâu đó, dựa cái thời thành chồng vậy đó, dựa thành chồng thôi, nghe không quý vị, dựa 6 lần sao không. Nên cũng khổ lắm á quý vị, chứ đâu phải sung sướng gì đâu. Sống xứ lạ quê người, làm đầu tắt mặt tối, làm từ sáng tới chiều tối 9-10 giờ mới về, nghe không quý vị, chứ không phải mình ở đây mà ngày thường mà đi đạo tràng đâu, mình nó nhẹ nghiệp đó quý vị. Chứ nhẹ nghiệp sao con không có tiền thầy, không có tiền có tu, chết tiền mất tu còn, bây giờ không có tiền có tu, nghe không quý vị, ta có tiền ta không có tu. Nói vậy không có tu chết bỏ thêm giáo quyền. Miễn sao miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm, nó nhốt giam cầm nó còn gì nữa, không gì thấy không. Nên mình nói là nhạ nghiệp này là nhạ nghiệp về phương diện của Phật pháp, là đất nước Việt Nam rất là nhạ nghiệp. Muốn làm nào làm, muốn đi đi mà cũng có tiền đó. Thấy tối ngày đi sạch xong cũng có tiền, biết tiền đâu, phước đâu biết. Không có gì đâu, có cho 200.000 bạc có gì đi cho người ta hết trơn rồi, cúng chùa hoặc là cho người ta gì đâu, đi làm lành làm phước rồi cúng dường bố thí đâu hết trơn rồi, về bữa sau đi cũng có tiền nữa, lạ. Phước tới, không có gì, phước nó tới. Nên thấy quý vị thấy là phước tới, nó có con đi vòng vòng ở trên thế giới không, có con lâu lâu vậy nó bơm cho 100-200 đô, bơm hoài, mà nhiều chỗ nó bơm lại. Nhiều chỗ bơm lại nên là tự nhiên mình có phước ngang xương hả? À, thấy không? Nên mình có phước đó nên gắng tu tập mà hồi phước cho con cháu, chứ lấy tiền của nó mà không hồi hướng cho nó, tội nghiệp nó. Làm từ sáng tới chiều tối, không có gì. Nên làm cũng gắng tu tập hồi hướng cho con nó cho con tiền, bây giờ con hồi hướng cho nó. À, được là ngon lành, thân an tâm lạc, biết tu tập, vân vân, tất cả đó. Mà bây giờ rất là nhiều người Việt Kiều, quý vị, ta về quê ta làm lành, làm phước, làm này làm kia nhờ Việt Kiều lắm á. Đâu quý vị, nên người ta cũng phát tâm phải không? Ngay như vậy người ta đã khai tâm rồi, cái này người ta khai tâm, ta biết cái đời là giả, 100.000 cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đi đâu? Đi đến Ta Bà. Về đâu? Thưa thầy chẳng biết về đâu. Mình khi đi biết rồi đó, đi tới đây nè. Nói mình hỏi về đâu? Không biết. Chết biết về đâu chứ nha. Như vậy thì chết không biết về đâu là nguy hiểm lắm. Không gì ơi, đi mà không biết đi đâu, làm biết làm gì, tối tâm mù mịt chưa. À, quý vị, nên mình quỳ mà mình cúng trai tăng á, không biết giờ này hương linh của ông bà con ở nơi nào, tiêu diêu hay nơi miền lạc cảnh hay đọa đài trong chốn khổ đau, nên hôm nay con phát tâm trai tăng hồi hướng. Thấy không, như vậy đi mình chẳng biết gì đâu hết. Như vậy chúng ta định cho mình một hướng đi, như vậy đầu á là khai đạo tràng, rồi tới khai tâm, bây giờ tới khai tịnh độ nè. Nào quý vị, đi đâu đi, cõi Ta Bà này về nước bạn được, đi sanh tử luân hồi khổ đau, còn nước về tịnh độ về đâu nữa giờ. À, quý vị, tại vì tịnh độ trong một kiếp Tây Phương hồi hướng, mà bất kỳ người nào trong thế gian này phát tâm tu tập tịnh độ, có nghĩa là niệm Phật A Di Đà, đều được Đức Phật A Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vậy không? Lời Phật dạy khôi khôi thiên giọng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, hoài thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai cũng được chứ á, ngã quỷ súc sanh tiên phàm thì ai cũng được chứ á. Phát tâm tu tịnh độ niệm Đức Phật A Đà, đồng về cảnh tịnh, cảnh tịnh xong mới siêu sanh niết bàn sao? Vì mình về cảnh tịnh trước đó là tịnh độ, đồng về cảnh tịnh là đi về cảnh tịnh trước rồi tu tập đi đến niết bàn. Quý vị mình điểm thêm bước người ta thẳng niết bàn, gọi là đờ rét, niết bàn giữ tâm đờ rét luôn, mình làm không nổi, nước trượt không à, nhảy xong nó chìm ngắm à. Quý vị lỗ nổi, bắt đầu người ta mượn câu niệm Phật làm bè làm phao thảy sắt lên đó mà đưa nó qua sông. Quý vị nên niệm Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó. Con á, nguyện niệm tên danh hiệu Đức Phật A Di Đà, con quy y với ngài. Khi sống xin ngài cùng thánh chúng gia hộ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, sáu căn phát huệ. Khi con chết, con nguyện đem hồi hướng tất cả phước báo công đức của con tu hành được, làm lành làm phước cúng dường bố thí, nhờ công đức đó mà con được vãng sanh. Xin Đức Phật A Đà cùng thánh chúng mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nên cuộc đời ai nói A Di Đà Phật cho nó xong. Nào quý vị, để chi? Để tâm mình được tịnh. Tịnh là bất loạn. Nào quý vị, tịnh là bất ô nhiễm. Bất ô nhiễm chính là chất của hoa sen đấy. Nào quý vị, Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là không nhiễm, ở đời không nhiễm gì. Quý vị ai bàn số ngồi nghe thôi chứ chả đánh không khoái. Nào quý vị, ai trầm quạt trầm, mình không trầm, trầm quạt là đánh tứ sắc á. Nó ai trầm mình không trầm vậy thôi, ai sân mình không sân, ai á quạo mình không quạo, ai ghen mình không ghen. Ông nào đi đâu đi đi, ở nhà tôi tu vậy thôi, đi chơi còng lưng mỏi gối đi, muốn đi đâu đi, ở nhà tôi tu, nghiệp ít không muốn, muốn dướng nghiệp nhiều hả? Thấy không, nhắc nhở chút đỉnh thôi, nhắc nhở anh Tám chút đỉnh thôi, Tám có đi đi, Tám khổ 8 triệu à, nuôi đàn con chịu, muốn nuôi 2 đàn phải không, còng lưng nhiêu đen chịu, muốn còng đây phải không? Không ai muốn đi đi, cảnh cáo chút đỉnh thôi à, chứ không giận hờn nữa chứ á. 7 tu rồi bé không có giận Tám đâu, Tám đi đâu đi đi, ghen ghét gì nha, bình thường. Không có gì mà bình thường thiệt, chứ không phải là nói giận lẫy đâu, bình thường thiệt đó. Tại vì người ta hiểu rồi, bây giờ nãy chúng ta khai khóa đạo tràng rồi, mình khai tâm nữa rồi, biết đời là giả rồi, bây giờ mình khai tịnh độ luôn, biết cảnh tịnh độ là cảnh ngon lành đây. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, người ta bay không à, về đến Tây Phương Cực Lạc không có gì. Về Tây Phương Cực Lạc mà cứ muốn kêu chúng sanh cõi ta bà để độ chúng sanh không có gì. Người ta lại mà lại dài luôn, không dám đi xuống á. Tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó thù thắng lắm, cảnh giới ta bà mình thấy ghê lắm. Tây Phương Cực Lạc có gì ta bay không à, lục thông. Tây Phương Cực Lạc không già, không bệnh, không chết. Ta sống một ngày một đêm chỉnh bằng mấy triệu năm của thế gian. Thế gian chớp một cái tắt, chớp một cái vô bệnh viện, chớp một cái chụp lòng oxy, chớp một cái là giật nợ, chớp một cái là cầm sổ ngân hàng. Thấy khổ không? Chớp một cái là vợ có vợ bé, chồng có vợ bé chết, chớp một cái vợ đi đánh bài phá sản là không. Ta bà là chỗ đau thương, ta bà là chỗ đoạn trường bi ai. Nên Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi đi 4 cổng thành này về, ông quý vị mới than với Sa Nạc câu đứt ruột liền. Sa Nạc hỏi: nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thần tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miệng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Tu luôn, nghe tu luôn, hết ham, hết ham, hết ăn thua, nghỉ ăn thua, có nhiêu bỏ ra hết luôn. Có tiền bỏ ra làm lành làm phước, có bao nhiêu đau khổ buồn và giận hờn tha thứ bỏ sạch luôn. Quý vị như chống lưu mình xúc nước luôn, đổ luôn, úp lưu luôn. Đó, chuyến này là tâm con á, là sạch sẽ lào lào, hôm nay tâm không mà tánh không với dạng pháp, không buồn không giận không sầu không lo không thương quán trách buồn vui gì hết, trong thế gian này tịch tịch lặng lặng tịch tịch. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hồi hôm nằm bao thấy con rắn số mấy chị bảy. Nam mô A Di Đà Phật, thấy con rồng cũng không nói, đừng nói rắn. Nam mô A Di Đà Phật. Đậu chến thiếu con tay tám ơi, mô Phật bận niệm Phật rồi con. Nam mô A Di Đà Phật, bỏ chân sạch sẽ tại ta bà chỗ đoạn trường rồi, có gì hơn thua nhớ làm gì, để cuối cùng chung vô cái hàng đem đóng vàng theo hả? Có gì ai làm chuyện đó, có gì còn tội phước á, mang theo một đống vàng đem theo nó cũng lục lại à, có đứa nào nó cho mình đem theo đâu. À, quý vị, do đó quý vị mình thấy sáng suốt, khai tâm, khai luôn cả cảnh giới của tịnh độ, về tịnh độ vì cảnh sen báo thơm tho nồng nặc. À, quý vị chốn yên thân, đừng lưu luyến hồng trần, ta bà là chốn nợ nần, ta bà là chốn muôn phần đau thương, ta bà là chỗ tang thương, ta bà là chỗ đoạn trường. Ai ơi ta bà dư lệ còn rơi, ta bà là chốn là nơi thảm sầu, Tây phương cực lạc mà cầu, ta bà nỗi khổ giải dầu, muôn năm Tây đài tuy có xa xăm, kỳ tâm niệm Phật thì diệu thâm. Phật ngài niệm đi sáng mặt sáng mài, niệm đi ta mới ra ngoài trần nhớ, trời thanh vắng dần thơ bàn bạc, ở nơi đây ta hát đôi câu, thầm thầm tư tưởng mới màu, trì tâm mà niệm Phật từng câu rõ rành, niệm đến bất sanh bất diệt cõi ta bà nữ kiệt nam nhi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm hành niệm thì việc gì cũng qua, cảnh trần trượt xót xa rơi lệ thì trong tâm ta cứ kệ nó đi. Ta đây tu niệm để gì? Ta đi tu niệm để đi Tây Đại. Tu đi sáng sáng ngày ngày tu đi, nhớ quý vị, đến chiếc quan tài kế bên, tu phải cho bền cho chắc, cuộc đời này không chắc trường tồn, ai người theo Phật thì khôn, ai người theo Phật bảo tồn ngày mai, tu thì giữ dạ lạc giai, tu sao sớm tối, tu ngày tu đêm Di Đà nhất tự thiên kim nha. Hôm nay không tu niệm là mai tìm không có ra đó, gặp cái cảnh xót xa đi nữa, bởi ta bà nhà lửa mà thôi, tiền tài vật chất nó lôi, trì tâm tĩnh lặng ta ngồi, an nhiên giải đi tất cả ưu phiền, ngày sau mới được đài liên phản hồi. Vậy thì ông ta trải qua gần tiếng rưỡi rồi. Nào quý vị, nhanh quá ha. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Nào quý vị, cuộc đời hai chữ nắng mưa dạy dầu, tu đi để đến Tây Lầu, bây giờ niệm Phật từng câu thanh nhàn, niệm sao thoát giấc mộng tràn, niệm sao cầu chốn Tây Phương yên bình, niệm thì tâm thể quang minh, niệm thì ban rải chúc tình nước non, ta bà giữ vững lòng son, trong tâm có Phật mới còn hậu lai. Trong lòng mà có Phật có bị tiêu hết, không có gì còn hết, không có gì, tất cả các cái không có gì còn hết, chỉ có lòng Phật tâm Phật mới còn. Thế còn nhiêu vàng bạc của báo danh lợi, chẳng qua mượn tạm xài chơi, đứt hơi bỏ lại tơi bời tâm can, ra đi đâu có được mang cái thứ gì ở trong cái chiếc quan tài đâu mà mến, không có gì. Đạo thì lâu bền Phật đến mới hay, ta bà ánh mắt cay cay buồn vui hờn giận quý vị, suốt ngày suốt đêm Tây phương cực lạc mà tìm, nước rồng nước lớn bìm bìm đợi nhau, cư trần vàng lẫn giới thao, trì tâm niệm Phật cho mau đi nào, niệm đi.